Lãnh cung thái tử phi, chương 128 ôn tồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Phượng Chữ Lan rất chi độn phát hiện không giống ảo giác chút nào, mắt thấy Long Y Hoàng giận ngút trời muốn đi ngay, hắn cuống quýt kéo tay nàng, lại đặt nàng dưới thân lần nữa, cúi đầu nhìn Long Y Hoàng xuất tiện sờ sờ trước mắt mình, biểu tình vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm. Y, Hoàng, tránh ra, Long Y Hoàng vừa vội vừa tức hai tay, chống lên người Phượng Chữ Lan đang đè lên mình, không kềm nổi cơn giận. Nói, không phải ngươi muốn ta biến mất sao, giờ ta sẽ biến mất ngay, ngươi còn không hài lòng cái gì nữa. Y Hoàng, thật là, nàng, Phượng Chữ Lan sửng sốt một lát, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nàng, ngón tay run run khẽ xoa má Long Y Hoàng, thẳng thốt nói. Y Hoàng, không phải ảo giác sao? Long Y Hoàng càng, tức giận hơn, nàng và Phượng Chữ Lan nên làm cũng đã làm, không nên làm. Cũng làm, đến bây giờ hắn còn hoài nghi nữa. Long Y Hoàng, tức đến khó thở quay đầu sang hướng khác cắn một cái thật mạnh vào tay. Phượng Chữ Lan, lát sau mới nhả ra, đôi mắt đỏ hồng. Chàng tin chưa, ta không chết, khó khăn lắm mới về đây, chàng lại muốn ta đi nữa. Xin lỗi nàng, xin lỗi nàng. Phượng Chữ Lan sợ run một hồi, nhanh chóng, ôm lấy Long Y Hoàng, khóa nàng vào lòng thật chặt trên cánh tay để lại. Giấu răng rất sâu, dù cảm thấy rất đau nhưng cũng là bằng chứng tốt nhất, Phượng Chữ Lan kích động phát run. Ta không nói, nàng đừng đi, là ta, sai, về là được rồi, Y Hoàng. Đừng đi nữa, Long Y Hoàng khẽ hừ một tiếng, không nói gì, chỉ vươn tay ôm lấy Phượng Chữ Lan, trầm. Mặc một lúc chợt nói, mới không gặp mấy tháng lại ốm hơn rồi, Y Hoàng, Phượng Chữ Lan bất đắc dĩ. Sau khi nàng xảy ra chuyện, ta, cũng chỉ còn lại có Kỳ Hàn, con là niềm sống duy nhất của ta sao còn thời gian mà chăm lo cho mình. Long Y Hoàng giơ tay vuốt cằm hắn, rất gầy, chật lưỡi, đau lòng. Lại gầy nữa cằm cũng có thể đâm chết người. Phượng Chữ Lan cong môi, đôi mắt thâm thúy, sóng nước đưa tình, nhìn chằm chằm Long Y Hoàng đang thẹn thùng, nàng vội bỏ tay xuống, thình lình thoáng. Nhìn vết sẹo giữa mày kéo dài đến gò má Phượng Chữ Lan, nhíu mày. Vết thương của chàng là ai làm? Tàn nhẫn, suýt nữa là chọc vào mắt rồi. Nàng tức tối nói, tựa hồ vết sẹo ấy xuất hiện trên người nàng vậy. Không sao, đều qua rồi. Phượng Chữ Lan cúi xuống, vùi đầu vào vai Long Y Hoàng, đôi mắt có phần lãng tránh, vẫn không đành lòng. Nàng về là được rồi, như thế là được, ta đã không còn mong muốn gì hơn. Có phải liên quan đến chuyện Kỳ Hàn đúng không? Long Y Hoàng không muốn bị hắn ậm ờ cho qua, lập tức đẩy hắn ngồi dậy, tay nâng cằm hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nàng căm tức nói, là hoàng hậu, hay là hoàng thượng, ta nghe thị nữ nói khi chàng mang Kỳ Hàn từ trong cung về, thì đã bị thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yêu cầu chàng làm vật hy sinh dấn thân vào nguy hiểm mới được mang Kỳ Hàn về. Ai đã thương, chàng, hửm, Chữ Lan, Y Hoàng, quá khứ để nó trôi qua đi. Phượng Chữ Lan nắm lấy tay Long Y Hoàng, siết chặt vẻ mặt không đành. Ta cũng không muốn trả thù, tạm thời ẩn nhẫn để sống an tĩnh cùng nàng. Không tốt sao, giờ nàng cũng không có chuyện gì, Kỳ Hàn lại về bên cạnh. Chúng ta còn có gì quan trọng hơn chuyện này chứ? Ta mệt chết đi, chỉ muốn cùng nàng và Kỳ Hàn sống an tĩnh, chỉ sợ càng lún càng sâu. Long Y Hoàng ngây ngẩn cả người, nàng ngẩng đầu nhìn kỹ vết sẹo trên mặt. Phượng Chữ Lan, lòng đau như cắt, ngón tay lần theo vết sẹo, lầu bầu. Tối hôm qua ta đã về đây, còn chưa nghỉ ngơi thì nghe tin chàng té xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cửa ta vội chạy ra nhìn, ánh mắt đầu tiên đã bị vết vẹo trên mặt. Giang Hồ dọa sợ khiếp, có đau không? Không đau, Phượng Chữ Lan cười nói. Long Y Hoàng cắn cắn môi, khóe mắt ẩm ướt, giọng run run. Khó coi chết đi, được, dung mạo xinh đẹp giờ bị hủy thành thế này, rất khó coi, nàng run run, chợt tay ôm cổ Phượng Chữ Lan, hôn lên vết sẹo trên trán hắn, thật sâu, mang theo bi thương cùng day dứt. Y Hoàng, Phượng, Chữ Lan nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giọng mềm nhẹ, thế thì, xác người trong đống đổ nát ngày đó là ai? Sao người đó có tất cả trang sức của nàng? Còn nữa, 3 tháng qua nàng ở đâu? Sao giờ mới trở về? Cái, xác đó chính là một trong những hộ pháp của Mộ Dung Xá Nguyệt hôm đó à, muốn giết ta. Long Y Hoàng cúi đầu, ánh mắt hơi phức tạp, ta bị ả đánh ngất xỉu, sau đó Mộ Dung Xá Nguyệt kịp thời đuổi tới cứu ta, giết ả. Đồng thời lấy trang sức cùng y phục trên người ta đổi trên người ả, hỏa. Thiếu cái xác nên ai cũng không nhận ra ta. Sau khi ta tỉnh lại, mất trí nhớ, Mộ Dung Xá Nguyệt đưa ra đến ở một nơi rất xa, có đoạn thời gian. Ta không nhìn thấy gì, chỉ mới hồi phục lại cách đây không lâu, hôm qua. Mộ Dung thành thân cùng ta, song trong hôn lễ xảy ra sự cố ta mới nhớ. lại tất cả, sự cố, Phượng Chữ Lan ngừng lại một chút, sự cố gì, Lý Uyên giết Mộ Dung, ta không tha thứ cho hắn, dù trước đây Mộ Dung và ta có thù hận gì nhưng mạng của ta cũng là do hắn cứu, Lý Uyên quá mức ích kỷ. Ta hận hắn, Long Y Hoàng khẽ nói, vùi đầu vào lòng Phượng Chữ Lan, hắn làm tổn thương ta có thể không truy vấn, nhưng hắn giết Mộ Dung. Dù ta không có tình cảm gì với Mộ Dung nhưng cũng có ân tình. Phượng Chữ Lan cười cười. Sau này ta mới nghe được tin tức của nàng, nhưng tử sĩ nói nàng ở cùng một chỗ với người lần trước xông vào phủ. Thái tử, không phải Mộ Dung Xá Nguyệt, Y Hoàng, nàng chưa nói cho ta, biết người đó là ai, người nào, còn dám xông vào phủ thái tử, Long Y Hoàng nghi hoặc hỏi. Ta không biết nhưng hắn hình như biết nàng, còn rất quen thuộc với nàng. Phượng Chữ Lan đáp, Long Y Hoàng suy ngẫm một lúc suy nghĩ thông suốt nàng cười nói. Có phải, một người rất thích mặc đồ trắng, bộ dáng rất yêu mị nhưng nhìn kỹ hơn. Thì thấy rất có khí chất anh hùng, nhìn diện mạo chỉ hơn 20 đúng, không, hơn nữa khinh công đặc biệt giỏi. Đúng vậy, Phượng Chữ Lan cười khổ, hai người thật sự biết nhau sao? Đương nhiên biết rồi, ta và hắn cùng nhau trưởng thành mà. Long Y Hoàng cao, hứng nói, ta còn biết nhiều bí mật của hắn đấy chứ thật ra hắn không. Phải là người xấu tính khí thì hơi hư một chút. Long Y Hoàng hấp tấp, tách khỏi Phượng Chữ Lan, rất căng thẳng kiểm tra khắp người hắn từ trên xuống dưới, thình lình đỏ mặt. Phượng Chữ Lan, còn chưa mặc quần áo, thấy Long Y Hoàng bối rối đỏ mặt, Phượng Chữ Lan bật cười, chỉ cánh tay mình. Bị thương một chút không sao, Long Y Hoàng hô to gọi nhỏ, bộ dáng kinh ngạc vội vàng cầm cánh tay. Phượng Chữ Lan lên, vừa nhìn thấy quả thật trên cánh tay có vết kiếm mới toanh. Hơi quá đáng, hắn sao có để đả thương chàng chứ? Không sao mà, thấy Long Y Hoàng lo lắng cho mình, Phượng Chữ Lan cười rực. Dỡ, Y Hoàng, ta biết hắn là người rất quan trọng với nàng cho nên ta. Không đánh chả cũng không đả thương hắn. Ngốc, Long Y, Hoàng đau lòng nhẹ nhàng gõ trán Phượng Chữ Lan, vội la lên. Ai bảo, chàng không đánh lại, lần sau nếu hắn còn dám đả thương chàng, chàng mặc sức phản kích không nên khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hắn cũng không có nơi nào để đi. Lần sau, nụ cười của Phượng Chữ Lan cứng đờ, còn có lần sau nữa. Chẳng lẽ mỗi ngày mình đều phải gặp mặt hắn sao, lại còn cùng một chỗ với Long Y Hoàng. Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm hắn tính sổ, mười mấy năm sống cùng nhau hắn. Có bao nhiêu nặng nhẹ chẳng lẽ ta còn không biết. Long Y Hoàng giận dữ, lão ca chết tiệt, để xem ta chỉnh chết huynh thế nào, thật tức chết mất, hắn, Phượng Chữ Lan không khỏi cả kinh, là ca ca của nàng, ngoại trừ ca ca của ta ra còn ai nhàn rỗi dám quản ta chứ? Cũng chỉ có huynh, ấy mới có lá gan đả thương chàng, có đau không, ta giúp chàng bôi thuốc lát nữa tìm hắn tính sổ sau. Long Y Hoàng tức tối vùng khỏi Phượng Chữ Lan, mặc quần áo chỉnh tề nháy mắt đã ngồi ở mép giường. Phượng Chữ Lan không cho nàng đi, nhanh chóng ôm nàng từ phía sau. Đừng đi, Y Hoàng, ở lại với ta một lát đi. Long Y Hoàng gạt tóc quay đầu lại cười với Phượng Chữ Lan, tay đặt lên MU. Bàn tay đang đặt trước bụng mình, yên tâm đi ta sẽ về nhanh thôi. Nàng cũng đã nói như thế một lần rồi nhưng đi rồi. Suýt nữa không quay lại, giọng Phượng Chữ Lan ảm đạm, đặt cằm lên vai Long Y Hoàng thì thào. Không phải ta đã về sao? Long Y Hoàng lắc đầu cười. Chữ Lan, chàng đừng lo, lắng quá, hơn nữa ca ca đã đến đây, sẽ không ai dám ức hiếp ta nữa. Chàng nghỉ ngơi một lát đi được không, nếu nửa canh giờ sau mà không? Thấy ta quay lại thì đi tìm cũng không muộn, Long Y Hoàng, vừa nói như thế, Phượng Chữ Lan cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại. Càng khẩn trương hơn, quay người ôm lấy Long Y Hoàng, đặt nàng nằm xuống giường, cúi đầu hôn nồng nhiệt môi nàng. Ta không tin, tin nàng lại. Càng nguy hiểm hơn, ta không muốn trải qua như thế một lần nào nữa. Thình lình ngửi được mùi nguy hiểm đang kéo tới, Long Y Hoàng vội nói. Đúng, rồi, còn có Kỳ Hàn, cả ngày hôm nay lo lắng cho chàng nên ta còn chưa ôm nó lần nào nữa. Kỳ Hàn đang ngủ, Phượng Chữ Lan thì thầm bên tai nàng. Sẽ không ảnh hưởng đến nó đâu, nàng theo ta là được. Ca ca còn ở bên ngoài chờ. Long Y Hoàng căng thẳng nuốt nước miếng, khó. Khăn lắm nhiệt độ cơ thể mới ổn định thì giờ lại tăng đột biến. Chúng, ta cùng đi ra ngoài được không? Ta tuyệt đối sẽ đi cùng chàng. Ta muốn nàng ở lại đây với ta. Chấm, Phượng Chữ Lan cười xấu xá, đôi tay không. An phận lướt qua lưng nàng đi thẳng đến trước ngực lực đạo mạnh mẽ. Khiến Long Y Hoàng hít hơi lạnh, Phượng Chữ Lan không chịu buông tha. Y Hoàng, ta thật sự rất nhớ nàng đi lâu như vậy. Giờ ta càng không, buông tay, Y Hoàng, ta muốn làm nàng không còn hơi sức tách khỏi ta, như vậy. Kế tiếp Phượng Chữ Lan nói gì, Long Y Hoàng hoàn toàn không nghe rõ lắm, dưới kỹ xảo ve vãn điêu luyện của hắn nàng buông vũ. Khí đầu hàng, hô hấp càng ngày càng dồn dập cả người run run. Nàng cắn, chặt môi chỉ sợ vừa thả lỏng sẽ không kiềm được mà rên gì. Đừng, đã bị ép gần đến bờ vực thẳm Long Y Hoàng có ý đồ muốn vùng vẫy lần. Cuối, Phượng Chữ Lan kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn tiếp tục càn rỡ khắp người nàng, không đắn đo chần chừ chút nào. Hơi thở ái muội trong phòng chưa tiêu tan, cửa phòng đóng chặt chẽ, không có ai đến. Quấy dày, dù tiếng động trong phòng thật sự khiến người ta mơ màng đỏ. Mạt, mùa hạ, hoàng hôn dài dằng dặc cửa phòng vẫn không mở, động tĩnh trong phòng càng không dừng lại lần nào, mãi cho đến khi sắc. Trời hoàn toàn mờ mịt mới yên tĩnh, trời đã tối, vài thị nữ bưng thức ăn đi vào nhưng lại bị đuổi ra ngoài ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Diệp Vũ đứng trên nhánh cây đại thụ đối diện gian phòng, hắn ngẩng đầu. Nhìn trời lại nhìn gian phòng trước mặt than thở. Sáng sớm, hôm sau, theo thường lệ có thị nữ vào phòng hầu hạ hai người rằng có cả ngày chưa rời giường nọ, Long Y Hoàng mặt đỏ tai hồng từ từ xuống. Giường, chợt phát hiện hai chân không còn khí lực, nhẹ nhàng run run, đứng trên mặt đất không cẩn thận sẽ té nhào. Nàng đành ngồi xuống giường, ai oán chừng mắt nhìn Phượng Chữ Lan thần thanh khí sảng. Thay y phục bên cạnh. Chàng chỉnh ta, chấm, Phượng Chữ Lan liếc mắt nhìn nàng một cái, cười đáp. Ta chỉ không muốn để nàng rời khỏi ta nữa. Long Y Hoàng sụ mặt, đây rõ ràng là viện cớ, quả thật là viện cớ mà. Giờ ta ra ngoài dùng bữa thế nào? Hẳn là Long Diệp Vũ đang ngồi chờ ở bên ngoài đấy, Long Y Hoàng hỏi lại. Ta ôm nàng, Phượng Chữ Lan không nghĩ ngợi gì trả lời nhanh chóng. Ta thay y phục thì sao? Ta giúp nàng, ta ăn như thế nào nữa chứ? Long Y Hoàng nóng nảy, sắc mặt càng thêm ửng đỏ. Ta đốt nàng, Phượng Chữ Lan vẫn cười, cười tít mắt. Chàng, Long Y Hoàng chỉ tay vào hắn, ngón tay cũng run run. Chàng cẩn thận ca ca sẽ trả thù. Ta không sợ ca ca nàng nếu muốn trả thù ta hẳn muội muội của hắn sẽ đau. Lòng, cho nên hắn sẽ không làm thế. Phượng Chữ Lan cười tà ác, suýt nữa Long Y Hoàng ngất ngay tại chỗ. Kỳ hàn đâu, sau một lúc lâu Long Y Hoàng mới đè được cơn tức xuống nhìn xung quanh. Vừa rồi khi nàng chưa thức dậy ca ca nàng đã đến ôm con ra ngoài. Phượng, Chữ Lan lấy đai lưng thêu rồng mây màu bạc nhẹ nhàng thắt quanh eo, vòng eo thon gọn đã được buộc hoàn mỹ, hắn cười nói. Lát nữa đi ra ngoài sẽ thấy nó mà. Long Y Hoàng buồn bã vùi đầu, vừa nghĩ nàng có thể đi ra ngoài thế này sao? Còn không bị Long Diệp Vũ cười chết, nàng còn chưa nghĩ xong, thình lình Phượng Chữ Lan ra hiệu cho thị nữ ra. Ngoài, nàng lập tức cảnh giác toàn thân, chỉ thấy Phượng Chữ Lan cầm y, phục lên đi thẳng về phía mình, lại nhớ đến tối hôm qua ai đó mãnh liệt. Như sói, Long Y Hoàng cuống quýt lui về sau. Chàng muốn làm gì, giúp nàng mặc quần áo. Phượng Chữ Lan cười đáp đi đến bên giường, chui vào trong đó làm gì. Không định ra ngoài hửm, ta, tự mình làm, Long Y Hoàng giơ tay ra. Đưa y phục đây, Phượng Chữ Lan lắc đầu, có lòng tốt nói. Nàng rất mệt đó, ta không mệt, Long Y Hoàng hét to thanh minh cho mình, Phượng Chữ Lan vẫn lắc đầu kéo nàng từ trong giường ra ngoài. Chàng đừng ép ta sẽ kêu người đến, Long Y Hoàng càng nóng nảy, còn chưa, kịp hô lên thì đã bị Phượng Chữ Lan kéo vào lòng. Nàng kêu đi, sẽ có người đến cứu nàng sao, Phượng Chữ Lan buồn cười nhìn nàng, ca ca ta, chấm, Long Y Hoàng mắt nước mắt lưng tròng nói, vì thế Phượng Chữ Lan dựa sát vào nàng, cười vô lại. Ca ca nàng thấy, chúng ta như thế này, huynh ấy chỉ đành bước ra ngoài. Ta, Long Y Hoàng nói lắp đột nhiên cảm thấy người hơi lạnh vội cúi đầu nhìn. Xuống áo ngủ mỏng manh cũng đã bị kéo xuống vai. Nàng hấp tấp lấy tay, che ngực cả giận mắng, chàng cốt ra ngoài, nàng cũng không có mặc, thêm cái gì khác nữa đó, này thì trách ai chứ, không phải, chưa từng thấy mà sợ cái gì. Phượng Chữ Lan cười cười, gỡ tay Long Y, Hoàng ra, để nàng ngồi trên đùi mình, dễ dàng lột y phục trên người nàng xuống như lột vỏ trái cây. Long Y Hoàng ủy khuất cắn môi, không dám lên tiếng, cũng đã đến mức này rồi nếu không cho hắn mặc giúp thì cũng không được. Phượng Chữ Lan nhìn cơ thể và phần lưng trắng như tuyết của nàng, trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làn trắng nõn chi chít dấu hôn và vết bầm thì không khỏi thương tiếc. Khẽ hôn lên vài nàng, Long Y Hoàng cứng người, hắn nói. Y Hoàng, chúng, ta sinh thêm một bé gái được không? Này, việc này nói sau, Long Y Hoàng thầm thì, trước tiên giúp ta mặc y phục đã, nhanh lên một chút, nếu nàng thế này bị lão ca không chờ được nhìn thấy thì nàng. Biết sống thế nào, được, Phượng Chữ Lan cười đồng ý, tiếp tục giúp Long Y Hoàng mặc từng cái. đã mặc xong hoàn chỉnh, không đợi Long Y Hoàng có cơ hội dãy dụa đứng lên, tay Phượng Chữ Lan đã nhanh chóng vòng xuống đầu gối ôm lấy nàng. Chàng làm gì? Cơ thể lắc lư mãnh liệt, Long Y Hoàng kinh hãi vô thức ôm lấy cổ Phượng Chữ Lan, thẹn quá hóa giận. Ta ôm nàng ra ngoài. Phượng Chữ Lan không để ý cười cười. Dù sao cũng không xa. Thả ta xuống, Long Y Hoàng nóng nảy. Ca ca còn ở bên ngoài đó. Ca ca nàng nói ta không tốt với nàng. Phượng Chữ Lan nhíu mày lại cười. Sáng rực, giờ đúng lúc để huynh ấy thấy chúng ta ân ái bao nhiêu. Không được, chàng thả ta xuống ngay. Này, Long Y Hoàng quẫn bách hét lên. Phượng Chữ Lan mắt điếc tai ngơ ôm nàng đi thẳng ra cửa. Ánh nắng rất chói mắt, Long Y Hoàng cảm thấy tai nóng bừng, chắc chắn đã đỏ rực rồi, nhưng vừa tưởng tượng khi các thị nữ đi ngang qua thấy mình và Phượng Chữ Lan thế này chắc sẽ cười lén, đành vùi đầu vào ngực Phượng. Chữ Lan không dám ngẩng lên. Đến đại sảnh, trên bàn tròn ở chính giữa phòng đã đặt đủ loại cao lương mỹ vị, Long Diệp Vũ đang ngồi. Một bên ôm Kỳ Hàn nâng lên cao rồi để xuống, Kỳ Hàn liên tục cười hi hi. Ha ha, chính hắn cũng vui vẻ thích thú, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng vàng, cùng Kỳ Hàn quay đầu nhìn thì thấy hai người Phượng Chữ Lan và Long Y Hoàng mình ngồi chờ đã lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Nụ cười tươi trên môi Long Diệp Vũ chợt ảm đạm, thấy Phượng Chữ Lan ôm muội muội mình đi vào thì nụ cười cũng tắt hẳn, vẻ mặt thối thối quay đi, hừ hừ. Kỳ Hàn vừa thấy cha mẹ đến thì cười khanh khách, duỗi tay về hướng Long Y Hoàng, kêu một tiếng mơ hồ. Nương, Long Y Hoàng lúc này mới ngẩng đầu lên, nghe Kỳ Hàn kêu mình thì trong lòng cuống quýt lén nhéo Phượng Chữ Lan nói nhỏ, Kỳ Hàn gọi ta, mau bỏ ta, xuống, được, Phượng Chữ Lan đáp lời, cười cười đặt Long Y Hoàng xuống ghế, đi đến trước mặt Long Diệp Vũ cúi đầu nhìn hắn. Long Diệp Vũ không nhìn Phượng Chữ Lan, dứt khoát giả vờ đùa với Kỳ Hàn. Kỳ Hàn, gọi cữu cữu nào, Kỳ Hàn mỉm cười ngọt ngào, lữ lữ, Long Diệp Vũ cảm thấy tâm tình mù mịt nhất thời tỏa sáng, nghĩ Kỳ Hàn còn nhỏ vậy mà tư chất thông tuệ cực kỳ, lại dễ thương thế này, không khóc, không ồn ào, bản lĩnh nhận thức người càng giỏi, khiến hắn yêu thương vô cùng, vì thế Long Diệp Vũ cười hỏi. Kỳ Hàn thích gì nhất nào? Nương, Kỳ Hàn đột nhiên cau mày, biểu môi đáp, Long Diệp Vũ cứng đờ tức khắc. Bỗng dưng ngẩng đầu liếc mắt sắc bén nhìn Phượng Chữ Lan, lại quay đi. Ca, bây giờ Phượng Chữ Lan thấy Long Diệp Vũ thì thản nhiên vô cùng khóe. Mắt cong cong, Y Hoàng muốn ôm Kỳ Hàn, để ta ôm nó đi qua đó. Dừng, Long Diệp Vũ không nhịn được cắt lời hắn, giận dữ nói. Ai cho ngươi, gọi ca, cho tới bây giờ ta không thừa nhận ngươi là muội phu. Không đợi Phượng Chữ Lan mở miệng biện mình thì Long Y Hoàng đã cất tiếng. Ca ca, dù sao Long Diệp Vũ cũng hiểu rõ muội muội mình nhất, bất đắc dĩ lườm hắn ôm lấy cơ thể mũm mĩm của Kỳ Hàn ra vẻ muốn đưa cho Phượng Chữ Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nể mặt Y Hoàng nhưng không có nghĩa là ta chấp nhận ngươi. Phượng Chữ Lan cười nhẹ, đón lấy Kỳ Hàn từ tay hắn, ôm Kỳ Hàn đặt vào lòng Long Y Hoàng. Đã lâu không được gặp mẹ, Kỳ Hàn quấn lấy Long Y Hoàng, siết chặt đứng lên trong lòng nàng, hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ nàng, mặt tròn mũm, đôi mắt to to, giọng ngọt. Nương, Kỳ Hàn, Long Y Hoàng ôm chặt, lấy con hôn mạnh vào hai gò má trắng nõn của nó. Có ngoan ngoãn không, không làm phụ thân tức giận chứ? Có nhớ nương không? Kỳ Hàn gật gật đầu, dựa sát vào Long Y Hoàng. Long Y Hoàng ngoảnh đầu thấy vẻ mặt Long Diệp Vũ vẫn mang dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Ca, huynh sao thế? Không có gì. Long Diệp Vũ nhìn Long Y Hoàng mỉm cười, thấy muội sinh ra con trai đáng yêu lại thông minh thế này khiến ca ca rất cao hứng. Lừa quỷ, rõ ràng chính là mất hứng. Long Y Hoàng cười nói, đến dùng cơm đi Chữ Lan, chàng ngồi xuống đi. Phượng Chữ Lan gật gật đầu, ngồi xuống ghế bên cạnh Long Y Hoàng, Long Diệp Vũ cũng sải bước tiêu sái đi đến, nhưng cố tình ngồi cách xa Phượng Chữ Lan. Đúng rồi, Chữ Lan, trước khi dùng cơm, Long Y Hoàng chợt nhớ đến vấn đề rất quan trọng, sát hại ta ngoài Lâm Nguyệt còn có người đồng lõa với ả, chàng tra ra chưa? Phượng Chữ Lan hơi mất mát lắc đầu, không tra được, dù ta đoán là Vân Phượng Loan nhưng lại không có bằng chứng, cũng không thể buộc tội ả được. Chắc chắn có, người ở phía sau giúp ả, trước đây lúc ta đi điều tra phát hiện toàn bộ người có liên quan, nếu không phải mất tích bí ẩn thì cũng là mắc bệnh. Qua đời, toàn bộ manh mối đều bị cắt đứt, hơn nữa cũng không có ai nguyện ý trêu chọc Duệ Vương Phủ, nên kéo dài liên tục đến giờ. Long Y Hoàng gật gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Hiện tại ta không chết lại càng không có người nguyện ý đi điều tra chuyện này, bất quá cũng không sao. Ta có biện pháp, chỉ có điều từ từ sẽ đến thôi. ta tuyệt đối sẽ không động đến Vân Phượng Loan nửa phần. Nét mặt Long Y Hoàng hoảng hốt, chợt nhớ đến trước đây chính nàng đã nói thế với Phượng Ly Uyên. Nhưng bây giờ chính ả ta khinh người quá đáng, hơn nữa ta thật sự sẽ không động đến ả, Phượng Ly Uyên, người làm sao trách ta được. Long Y Hoàng cười lạnh, cúi đầu vuốt ve bàn tay mũm mĩm của Kỳ Hàn. Nhắc tới Duệ Vương Phủ, đều không thể tránh khỏi tên Vân Phượng Loan, Long Diệp Vũ ở bên cạnh hơi trầm mặc. Đúng rồi, Y Hoàng, ngay lúc nàng, ngày nàng mất tích Vân Phượng Loan một, mình chạy về trạm dịch không lâu sau thì lâm bồn. Phượng chữ Lan Từ, Tốn nói tiếp, ả sinh con trai, tên là Nguyên Khải. Ồ, Long Y Hoàng không xúc động cúi đầu nhìn con trai mình, Kỳ Hàn ngẩng đầu dùng đôi mắt long lanh nhìn nàng, nàng không kiềm được nhoẻn miệng. Cười, hôn tay nhỏ của con, đâu có chuyện gì liên quan đến ta. Ả muốn, sinh thì sinh, hơn nữa, con trai ả chắc chắn cũng kém xa Kỳ Hàn thông. Minh nhà mình, không phải sao? Cười, Long Y Hoàng giơ Kỳ Hàn lên cao. Kỳ Hàn giật tay, nghe mẫu thân đang khen ngợi mình thì rất vui mừng, đôi mắt to cười híp lại. Cách chương.